Thiên đạo đồ thư quán, chương 1606, chương huyền đốt cây, hạ. 2. Góc truyện audio.com, cùng bồ đề thụ này tiếp xúc thời gian dài. Đã có tình cảm, nhìn thấy nó bị đốt, trong lòng vẫn khó mà dứt bỏ. Ngọc thần thanh càng lông mày nhảy loạn, hỏa diễm đã cháy, lại không cách nào quay đầu. Cũng không biết tin tưởng vị trước mắt này, đến cùng nên hay không. Không để ý tới vẻ mặt của mọi người, nhìn hỏa diễm trước mắt, thần sắc của Trương Huyền thản nhiên, thiêu đốt một lát mới nhướng mày. Dập lửa, vâng, mấy tên hộ vệ vội vàng tiến lên, từng người phun ra chân khí, bao phủ bồ đề thụ, những người này thấp nhất cũng nắm giữ thực lực đạp hư cảnh. Chân khí liên hợp lại, nhẹ nhõm liền dập tắt hỏa diễm, không còn hỏa diễm, lúc này mọi người mới nhìn rõ. Bồ đề thụ trước mắt đã ngăm đen, không có chút khí tức sinh mệnh, cũng không giải thích, Trương Huyền đi tới trước mặt, đánh tới thân cây, liên tục đập 36 chưởng, dọc theo thân cây thô to dạo qua một vòng, lúc này mới ngừng lại, lui về phía sau mấy bước, đi tới trước mặt đám người Ngọc Thần Thanh, bàn tay giơ lên, nhẹ nhàng bóp một cái, răng rác, vỏ cây ngăm đen có chút thành than. Phát ra thanh âm kẹt kẹt, bỗng nhiên nổ tung, cái này, không biết trong hồ lô tên này đến cùng bán thuốc gì. Đám người Triệu lão đang muốn hỏi thăm, đột nhiên tất cả đều sừng sốt, đứng tại chỗ, toàn thân cứng ngắc, cái này, làm sao có thể, Ngọc Thần Thanh cũng vội vã nhìn sang, lúc này mới phát hiện, trong vỏ cây nổ tung, một thân cây chỉ lớn bằng cánh tay. Xanh ngắt ướt át, tựa như cây khô mọc ra chồi non, nhưng mà bị mục nát bên ngoài bao vây, không cách nào chui ra mà thôi. Thân cây phía ngoài rõ ràng đã sắp tử vong, làm sao trong lõi cây xanh nhạt như thế? Tất cả mọi người ngây ngẩn, giống như gặp quỷ, không rõ ràng cho lắm. Thấy qua không ít chứng bệnh linh dược, nhưng loại sự tình kỳ quái này, lại chưa từng thấy qua, thậm chí chưa từng nghe thấy. Bồ đề thụ này, cũng không phải tử vong, mà là lâm vào ngủ say, linh tính vì tự vệ, giấu ở trong lõi cây, để bảo vệ căn cơ, bên ngoài không còn linh tính chống đỡ, tự nhiên sẽ khô héo, tương tự như tử vong. Thấy mọi người không hiểu, Trương Huyền nhàn nhạt giải thích, các ngươi không có phát giác, cảm thấy nó đã chết, cưỡng ép truyền vào linh tính, suýt chút nữa hủy đi căn cơ duy nhất. Thật muốn thành công, bồ đề thụ sẽ thật chết rồi. Cái này, mọi người chấn động, đối phương nói không sai. Dưới tình huống linh tính chưa chết, cưỡng ép truyền vào linh tính, rất dễ dàng gây ra bắn ngược, làm không cẩn thận chính là cục diện ngọc đá cùng vỡ. Đồng quy vu tận, nói cách khác, may mắn bọn họ không thành công. Một khi thành công, bồ đề thụ chẳng khác gì bị bọn họ trị chết. Thầy Trương, bồ đề thụ, một mực sống rất tốt, tại sao lại ngủ say? Ngọc Thần Thanh nhịn không được nhìn qua, những người khác cũng nghi ngờ. Ta không biết, dưới tình huống bình thường, hẳn là bị tổn thương rất nặng, vì bảo hộ bản thân mới sẽ làm như vậy. 2 năm trước xuất hiện loại tình huống này, có phải từng vào lúc đó, phát sinh qua biến cố gì hay không? Trương Huyền nói, thư viện chỉ giới thiệu thiếu hụt. Mà không giải thích nguyên nhân xuất hiện loại tình huống này. Xem như hắn cũng không rõ lắm. Cái này, không có a hát, Ngọc Thần Thanh cau mày. Lắc đầu, 2 năm trước, danh sư học viện lão viện trưởng mất tích. Luyện dược học viện vưu hư phó viện trưởng từng tới một lần. Lấy một, cành mầm, rời đi, nói là muốn bồi dưỡng thử xem. Nhìn có thể cảm ứng hồn phách của lão viện trưởng hay không. Lúc khác, lại không có những người khác tiếp xúc qua. Vưu hư, Trương Huyền cau mày, cái tên này, lúc trước làm hại Ngụy Trường Phong chết, vì để cho Ngụy Như Yên báo thù, còn bị giam giữ ở trong phủ đệ của mình không có thả ra. Tại sao lại có quan hệ tới bồ đề thụ? Vâng, Vưu hư viện trưởng, cũng là chuyên gia dưỡng dược, ta đã từng mời hắn sang đây xem qua, nhưng không nhìn ra vấn đề. Ngọc Thần Thanh nói tiếp, Vưu Hư là danh sư dưỡng dược tốt nhất của học viện. Hắn cũng mời qua, nhưng không nói ra bệnh chứng cụ thể gì. tự nhiên không có thành công cứu chữa. Cụ thể là loại nguyên nhân nào? Hiện tại truy cứu đã không có ý nghĩa. Vẫn là trước nghĩ biện pháp để nó từ trong ngủ mê tỉnh lại rồi nói sau. Biết sự tình 2 năm trước, kéo tới nhiều hơn nữa. Cũng nói không rõ, lại nói cùng hắn quan hệ không lớn. Trương Huyền khoát tay áo, không dây dưa vấn đề này nữa. Cũng rõ ràng đạo lý này, Ngọc Thần Thanh không nói thêm lời. Thân thể nhảy lên, lần nữa đi tới trước mặt Bồ Đề Thụ. Bàn tay Trương Huyền sờ soạng một cái, lập tức cúi đầu trầm tư. Một lát sau, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một hồ lô rượu to lớn. Mở nắp bình ra, lập tức có một cỗ linh khí nồng đậm tới cực điểm thẳng tắp dâng lên. Để cho người ta mê muội, địa mạch linh dịch, ánh mắt mấy vị lão giả cùng Ngọc Thần Thanh đều sáng lên. Lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên có thể nhận ra, trong hồ lô là địa mạch linh dịch. Loại linh dịch này ẩn chứa đại địa chi lực, đối với linh dược có tác dụng cực lớn, là bảo bối dưỡng dược hiếm có. Linh dịch tưới vào thân cây, trên cây nguyên bản trụi lùi, lập tức mắt trần có thể thấy, mọc ra cành mầm, từng mảnh lá cây xanh nhạt tùy ý sinh trưởng. Cái này, linh tính sống lại, thấy cảnh này, Ngọc Thần Thanh cùng rất nhiều lão giả đều kích động đến siết chặt nắm đấm. Một lần nữa mọc ra lá cây, hơn nữa tùy ý sinh trưởng, coi như ngu nữa, cũng biết linh tính của Bồ Đề Thụ ngủ say, đã hoàn toàn thức tỉnh. Địa mạch linh dịch, nhiều nhất có thể để cho thánh dược bổ sung linh khí càng nhanh chóng hơn. Em muốn để linh tính thức tỉnh vẫn làm không được. Thầy Trương này đến cùng dùng thủ đoạn thần kỳ gì? Cách Trương.